Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 25, 25, Tinh Tinh bị đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ vừa mới từ Nam Xuyên trở lại, vẫn ở bên ngoài, làm cho mẹ Phó rất không quen. Phó Cảnh Ngộ gật đầu. Được, anh sợ cú điện thoại này sẽ làm ồn đến Diệp Phồn Tinh. Cho nên, rất nhanh liền cúp điện thoại. Kết quả cúi đầu, phát hiện Diệp Phồn Tinh đã tỉnh lại. Cô tựa vào trên gối, nhìn anh, bởi vì mới vừa tỉnh, bộ dáng có chút đần độn. Tỉnh rồi, anh hơi cử động ngón tay, giúp cô đem tóc ở gò má mở ra, lộ ra một khuôn mặt hoàn chỉnh. Tôi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi? Diệp Phồn Tinh ngồi dậy, không có làm ồn đến chú đi, cô lúc ngủ thích lăn qua lộn lại, lo lắng chính mình có hay không đá vào anh. Phó Cảnh Ngộ nhớ tới tối hôm qua lúc ngủ, Diệp Phồn Tinh một mực đem chân gác lên người mình. Nhờ phúc của cô, thật sự là anh cả đêm đều ngủ không được ngon giấc. Anh chần chờ một chút, nói, không có, không có là tốt rồi. Diệp Phồn Tinh yên tâm lại, tôi cũng không biết tại sao. Lúc ngủ chung quy là ưa thích lăn qua lộn lại, cô thì ra lại là còn biết. Phó Cảnh Ngộ bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Ăn chung qua cơm xong, Diệp Phồn Tinh vẫn tiếp tục đi làm. Còn chưa tới thời gian cơm trưa, trong phòng ăn người không nhiều. Diệp Phồn Tinh cũng không tính là quá bận rộn. Cố Vũ Trạch và quản lý cùng đi vào. Quán rượu này là dưới trướng Cố gia. Bây giờ là kỳ nghỉ, Cố Vũ Trạch không có chuyện làm, liền bị bắt tới học tập. Hắn đi tới, liền thấy Diệp Phồn Tinh ở nơi đó. Thấy hắn dừng lại, cũng nhìn chằm chằm phương hướng của Diệp Phồn Tinh nhìn. Quản lý tò mò hỏi, Vũ Trạch, cô ấy tại sao lại ở chỗ này? Cố Vũ Trạch chỉ Diệp Phồn Tinh hỏi. Quản lý không hiểu hắn làm sao nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh. Nói, gần đây phòng ăn nhiều người không quá đủ, có lúc có người xin nghỉ, liền tìm một người qua để thay thế. Có vấn đề sao? Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh. Nhớ tới tối hôm qua cùng Diệp Phồn Tinh nói chuyện trời đất. Diệp Phồn Tinh nói những lời đó. Ai nói với cậu tôi không thích anh ấy? Tôi liền thích tuổi tác lớn một chút, thành thục một chút, không thể được sao? Diệp Phồn Tinh đang tại toàn tâm toàn ý chào hỏi khách nhân. Cô trong lúc làm việc, tâm tình lại không để ý, cũng không thể mang vào. Thấy nàng còn cười được, Cố Vũ Trạch nói, tôi không muốn lại thấy cô ấy. Quản lý không nhịn được nhìn Cố Vũ Trạch một cái, thấy nét mặt của hắn rất là nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Gật đầu, vâng, quản lý nói xong, liền đi ra ngoài. Cố Vũ Trạch chính nhìn chằm chằm phương hướng của Diệp Phồn Tinh nhìn một hồi. Tối hôm qua tại khách sạn hắn ở, Triệu Gia Kỳ đột nhiên xuất hiện. Ở sau lưng hắn, gọi hắn lại, Cố Vũ Trạch nhìn về Triệu Gia Kỳ, không có lên tiếng. Triệu Gia Kỳ đánh giá gu ăn mặc chỉnh trang của hắn. Cậu đây là, trong giờ làm việc, mẹ tôi gọi tôi qua học tập mấy ngày. Cậu thật là lợi hại, đều có thể giúp trong nhà xử lý làm ăn. Triệu Gia Kỳ khâm phục nói, thầm nghĩ là, Diệp Phồn Tinh ở chỗ này làm công, hắn sẽ không nhìn thấy Diệp Phồn Tinh chứ. Cố Vũ Trạch vẫn thích Diệp Phồn Tinh, nếu không, trước hắn cũng sẽ không sinh khí với Diệp Phồn Tinh. Cho nên, Triệu Gia Kỳ sợ bọn họ sẽ gặp nhau. Vạn nhất, hai người hòa hảo rồi. Trước kia cô cố gắng không phải uổng phí rồi sao? Hơn nữa, Diệp Phồn Tinh hiện tại không có tiền nộp học phí. Vạn nhất để cho Cố Vũ Trạch biết rồi, cho Diệp Phồn Tinh vay tiền thì làm sao bây giờ? Triệu Gia Kỳ cùng Cố Vũ Trạch cùng nhau báo Đại học Giang Châu. Tóm lại, nàng là không muốn gặp lại Diệp Phồn Tinh xuất hiện ở bên cạnh Cố Vũ Trạch. Nghĩ tới đây, Triệu Gia Kỳ bận rộn khoác ở tay hắn. Tớ tới quán rượu, cậu không chiêu đãi một chút. Chúng ta đi chỗ khác xem một chút đi. Cách chương.